Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 198 đệ 198 chương. Ninh Bất Phấn một đường bị Trình Dục Huyết đưa tới một cái mộ địa bên trong. Cái này mộ địa rất lớn, đại cơ hồ vọng không đến giới hạn, bất quá suy xét đến thế giới này đặc thù tính, lại có thể lý giải, trước mắt ở thế giới này. Mộ địa chiếm địa diện tích là lớn nhất, Trình Dục Huyết tùy tay sờ lên một khối mộ bia. Này đó mộ bia đều là dùng thực vật tài liệu làm thành. Quá cái 100 năm tả hữu liền sẽ tự động phân giải vì chất dinh dưỡng trở về đại địa ở thế. Giới này giữa, người chết tuy rằng đáng giá bị tôn trọng, bất quá so sánh với tới vẫn là người sống càng thêm quan trọng. Trước mắt mà nói, thế giới này người sống không nhiều lắm. Chiếm cứ diện tích cũng không cần bao lớn, bởi vậy có thể cho mộ địa trở nên càng thêm rộng lớn một ít. Nhưng chờ thêm 100 năm, dân cư đã tăng trưởng nói, như vậy mộ địa chiếm địa diện tích tự nhiên muốn giảm bớt. Bởi vậy, mộ bia dùng như vậy tài liệu, cũng là phù hợp thế giới này lập tức lý niệm mơ siêu, lúc trước ta giảm bớt thời hạn thi hành án từ trong phòng giam ra tới. Cũng có chút không phục hồi tinh thần lại, ta cho rằng ta thấy sẽ là hoàn toàn mới thế giới. Ai biết lại đi tới một tảng lớn mộ địa bên trong. Trình Dục Huyết thanh âm dần dần có chút thấp, tựa hồ lại nghĩ tới từ trước. Ninh Bất Phấn có thể lý giải, lúc trước Trình Dục Huyết từ trong phòng giam ra tới, khẳng định là đối với tương lai có càng thêm tốt đẹp hướng tới. Chính là ra tới lúc sau. Thấy lại là một mảnh mộ bia, mà này đó mộ bia, cơ hồ đều là bởi vì chính mình nguyên nhân tạo thành. Như vậy cảnh tượng, không khác một lần chí mạng đả kích, ở tới trên đường, hắn nghe Trình Dục Huyết nói, có mấy cái người chơi chẳng sợ thời hạn thi hành án tới rồi. Cũng đã không nghĩ đi ra ngoài, có lẽ, bọn họ giữa cũng có một ít đi ra nhà tù, đi tới nơi này. Chỉ là đang xem thấy nhiều như vậy mộ bia lúc sau. Lại lần nữa đi rồi trở về. Hắc ám ngục giam, liền tại đây phiến mộ địa phía dưới, Trình Dục Huyết thực mau liền thu thập hảo tâm tình. Tới, hắn kéo qua Ninh Bất Phấn tay. Đi tới một khối thoạt nhìn phổ thông thông mộ bia trước mặt. Tại đây khối mộ bia mặt trên để lại chính mình vân tay. Ta là Trình Dục Huyết, ta lại đã trở lại. Muốn cùng các ngươi tâm sự, Trình Dục Huyết đối với mộ bia nói. Chờ đi, Trình Dục Huyết dù bận vẫn ung dung dựa vào một khối mộ bia đối với Ninh Bất Phấn cười cười. Bọn họ phòng chừng còn muốn rối rắm một hồi lâu mới chịu đáp ứng cùng chúng ta gặp mặt. Hắc ám ngục giam toàn bộ đều là tự động hóa sản vật. Không có bất luận kẻ nào ở, chỉ có bọn họ đáp ứng thấy chúng ta, mới có nhập khẩu mở ra. Muốn từ bên ngoài mở ra khẩu tử đi vào, yêu cầu trải qua thế giới này tối cao lãnh đạo đồng ý mới có thể, nói cách khác. Liên tính biết cái này nhà tù tồn tại, muốn đi vào cũng là khó càng thêm khó. Hắc ám trong ngục giam mơ siêu thứ 6 đại cùng thứ 8 đại hai người an an tĩnh tĩnh đãi ở chính. Mình trong phòng giam, trừ bỏ ngủ cái gì cũng không là mơ siêu không ăn không đến uống. Bọn họ cũng không nghĩ đi ra ngoài, đành phải dùng một chương ngủ say tạp làm chính mình tiến vào trạng thái chết giả. Bởi vậy, bọn họ liền không cần suy nghĩ những cái đó gọi người phiền não sự tình. Cũng sẽ không đối mặt bên ngoài kia một tảng lớn mộ bia. Chỉ là ngủ say tạp càng ngày càng ít, còn cần tỉnh điểm dùng. Ta là Trình Dục Huyết. Ta lại đã trở lại, Trình Dục Huyết thanh âm thực mau liền ở hai gian nhà tù mặt trên vang lên. Đem thứ 6 đại cùng thứ 8 đại hai cái người chơi trực tiếp cấp bừng tỉnh. Ta vừa rồi tựa hồ nghe thấy một cái lão bằng hữu thanh âm mơ siêu thứ 6 đại thử nói một câu nói. Hắn lâu lắm không nói gì, giọng nói còn có một ít khàn khàn, nói chuyện cũng là đứt quãng, cũng may có thể nghe hiểu được. Ít nhất 8 đời là nghe hiểu được, người không có nghe lầm, ta cũng nghe thấy, thứ 8 đại cũng từ ngủ say trung tỉnh lại. Hắn lại phải bị quan vào được sao? Hẳn là không có nhanh như vậy đi, thứ 6 đại chần chờ trong chốc lát. Hắn không phải mới đi ra ngoài sao? vẫn là nói, ta đã lại ngủ vài thập niên. Tân một thế hệ người chơi lại bắt đầu tới đánh sâu vào trung cực phó bản. Bọn họ nơi này không có gì tính toán niên hạn đồ vật. Ngủ rồi liền không biết rốt cuộc qua đã bao lâu. Thanh tỉnh thời điểm chính là bằng vào cảm giác tới tính toán. Ngủ thời điểm tự nhiên liền vạn sự mặc kệ. Hắn nói muốn vào tới. Không phải bị quan tiến vào thứ tám đại bên kia truyền đến một trận đứng dậy thanh âm. Nếu hắn muốn tiến vào, liền vào đi, ta cũng ngủ lâu lắm. Muốn biết một chút bên ngoài sự tình, nói xong. Thứ tám đại liền đi đè đè trên vách tường một cái nút. Mở ra môn, giờ phút này, xuất hiện ở Trình Dục Huyết cùng Ninh Bất Phấn trước mặt. Chính là một cái tiểu nhân cơ hồ chỉ có thể cất chứa một cái tiểu hài tử mới có thể đi xuống đi. Nhập khẩu, chúng ta dùng đạo cụ tạp đem chính mình thân thể thu nhỏ lại đi. Trình Dục Huyết lấy ra hai. Trường đạo cụ tạp tới. Nơi này chính là như vậy, Ninh Bất Phấn cũng không có nhiều lời. Ngoan ngoãn liền đi theo Trình Dục Huyết cùng nhau dùng đạo cụ tạp đem thân thể thu nhỏ lại đi vào. Mật đạo vẫn luôn thực nhỏ hẹp, hơn nữa cơ hồ không có gì không khí lưu thông. Cảm giác đến ra tới, này thang lầu vẫn luôn là xuống phía dưới. Cũng không biết rốt cuộc đào bao sâu, mới có thể có như vậy lớn lên thang lầu. Ninh Bất Phấn cảm thấy có chút ngực buồn, bất quá cũng may hắn còn có thể chịu đựng, ước chừng đi rồi mấy chục phút, thông đạo mới cảm giác dần dần rộng lớn lên, đương nhiên, cũng là vì bọn họ đã càng đi hạ duyên cớ. Chúng ta tới rồi, Trình Dục Huyết lấy ra mấy viên Dạ Minh Châu. Bọn họ đôi mắt cơ hồ không thể dùng, thật lâu không có nhìn thấy quang. Chỉ có Dạ Minh Châu loại này hơi nhu hòa quang mang mới có thể miễn cưỡng không đâm bị thương bọn. Họ đôi mắt Trình Dục Huyết hiển nhiên là rất có kinh nghiệm. Sau đó phân một viên Dạ Minh Châu cấp Ninh Bất Phấn. Đến lúc đó, người cũng trông thấy bọn họ hảo, Ninh Bất Phấn khẽ gật đầu. Không có nhiều lời nói. Trình Dục Huyết mang theo hắn, đi tới hai gian nhà tù trung gian. Này nhà tù đều rất nhỏ. Một cái đại khái chỉ có 5 mét vuông tả hữu, trừ bỏ một chương giường cùng một cái bồn cầu, khác cái gì cũng không có. Nói là hai gian nhà tù trung gian, thực tế đã có thể thấy rõ ràng nhà tù toàn bộ. Không nghĩ tới, người còn mang theo một người tới, đầu tiên nói chuyện. Là bên trái nhà tù người, đây là thứ 6 đại người chơi, người đã kêu hắn lão tả thì tốt rồi. Bên này thứ 8 đại đã kêu lão hữu, ta cũng đã quên bọn họ gọi là gì, Trình Dục Huyết khẩu khí thập phần tùy ý. Ngoặc kép, ta kêu Mạc Ngọc Quỳnh, thứ 6 đại người chơi trừ trừ khóe miệng. Quả thực không nghĩ đi xem Trình Dục Huyết kia trương có lệ mặt, mà là đem ánh mắt đặt ở Ninh Bất Phấn trên người. Ta bên cạnh cái này là thứ 8 đại người chơi Sơn Minh, tiền bối hảo. Ta là thứ 18 đại người chơi Ninh Bất Phấn rất là thân thiện làm tự giới thiệu. Đồng thời cũng ở đánh giá này hai gian nhà tù người. Hai người kia, thoạt nhìn tuổi đều đã rất lớn, tóc, lông mày, đều đã trắng, cũng đúng, bọn họ cùng Trình Dục Huyết không giống nhau. Mỗi một thế hệ một lần nữa bắt đầu lúc sau liền sẽ một lần nữa trở nên tuổi trẻ. Bọn họ vẫn luôn ở chỗ này phục hình. Liền vẫn luôn ở dùng cùng cái thời gian, bởi vậy bộ dạng tự nhiên sẽ trở nên lão. Ninh Bất Phấn không biết bọn họ rốt cuộc lưng đeo nhiều ít tội nghiệt. Chỉ là hơn 1.000 năm cầm tù thời gian, làm hai cái có lẽ là thời đại lộng chiều nhi người chơi trở nên như thế bộ dáng. Tựa hồ cũng không biết nên dùng cái dạng gì từ ngữ đi hình dung mới thích hợp. Nếu Trình Dục Huyết không có thời gian đồng hồ cát, nếu Trình Dục Huyết cũng từ bỏ nói, như vậy nơi này liền sẽ là 3 người, mà không phải 2 người. Kia, nếu ta cũng thất bại, ta sẽ lưu lại nơi này đâu? Ninh Bất Phấn nhịn không được như vậy nghĩ tới. Hắn cảm thấy chính mình lưu lại nơi này khả năng tính. Có lẽ còn rất đại, các ngươi đầu tóc cùng râu gì đó cư nhiên thật sự không có biến trường. Trình Dục Huyết như là phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau. Hứng tú giạt giáo, ta chỉ nghe nói qua thái giám sẽ không trường dâu, không nghĩ tới các ngươi hai cái cư nhiên liền tóc đều có thể bất biến, chúng ta chỉ là cấp chính. Mình cạo trọc, này tóc lớn lên chậm mà thôi, không phải không dài, tinh linh huyết thống vốn dĩ chính là trường thọ tộc. Ngoa kép, ta khế ước thú có cái vạn năm quy, ta còn có thể sống hơn 1000 năm đâu. Mạc Ngọc Quỳnh cùng Sơn Minh hai người sôi nổi vì chính mình biện giải, ngươi tuy rằng là tinh linh thể chất, nhưng sinh còn không bằng ta, thật sự lãng phí. Trình Dục huyết thật dài thở dài. Cũng chính là dùng để ủ chín một chút trái cây, đến nỗi ngươi. Ngươi cùng một cái rùa đen so mệnh trường thực kiêu ngạo sao? Trình Dục huyết trên mặt quả thực tràn ngập ghét bỏ, hai chữ. Nhiều năm như vậy đi qua, các ngươi trừ bỏ càng thêm xấu ở ngoài, tựa hồ không có gì khác tiến bộ, đãi ở như vậy trong phòng cũng hảo, miễn cho đi ra ngoài dọa người. Trầm trọng không khí một chút cũng không còn. Ninh Bất Vấn đem chính mình suy nghĩ cấp kéo lại. Trình Dục huyết, người mấy năm nay tính cách càng ngày càng vặn vẹo, ta cảm thấy người cần thiết đến chúng ta nơi này tiếp tục quan cái thượng trăm năm. Mà tính tình của ngươi quan. Trình Dục huyết hơi hơi đề cao âm điệu, sau đó duỗi tay một ôm, đem Ninh Bất Vấn ôm vào trong ngực, cúi đầu tới một cái kiểu pháp hôn sâu, hôn đến Ninh Bất Vấn hoàn toàn hoàn hồn. Dấu lớn Mạc Ngọc Quỳnh cùng Sơn Minh hai người mở to hai mắt nhìn. Trong mắt cơ hồ đều mau rơi xuống. Này, là ta người yêu. Trình Dục huyết ngẩng đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khóa môi. Cùng các ngươi giải thích có điểm phiền toái, các ngươi cũng chưa chắc sẽ tin. Như vậy các ngươi hẳn là liền đã hiểu, khụ, Ninh Bất Vấn nỗ lực ho khan hai tiếng. Ý bảo Trình Dục huyết đoan trang điểm mơ siêu, nhưng đừng đem hai người kia cấp tức chết rồi. Này nhiều năm không thấy, vừa thấy mặt liền cấp tác lớn như vậy một đốn cẩu lương. Vạn nhất căng chết bọn họ nhưng làm sao bây giờ? Mạc Ngọc Quỳnh cùng Sơn Minh hai người trong mắt đều mau sẽ không động. Qua hồi lâu, bọn họ mới vô cùng đau đớn nhìn Ninh Bất Vấn. Ánh mắt cùng lúc trước Tư Nam bọn họ nhìn Ninh Bất Vấn bộ dáng không có chút nào bất đồng. Này người trẻ tuổi hảo, đôi mắt như thế nào liền mù đâu. Ta đã là lần thứ ba đi vào cái này phó bản. Trình Dục huyết từ trong không gian lấy ra hai cái ghế dựa, mang theo Ninh Bất Vấn cùng nhau ngồi xuống. Còn móc ra một ít trái cây đồ ăn vặt, một bên ăn một bên nói. Nhưng là ta ký ức ra một chút vấn đề. Rất nhiều chi tiết đều không nhớ rõ, nhưng là các ngươi hai cái hẳn là còn nhớ rõ. Đợi chút hắn hỏi các ngươi cái gì, các ngươi phải trả lời cái gì, này liền có thể nói chuyện thực không khách khí. À, đúng rồi, Trình Dục huyết lại như là nhớ tới cái gì tới. Lại từ trong không gian móc ra một cái bình nhỏ tới. Này hình như là ta đã từng ở tu chân văn minh trung cực phó bản được đến hai viên thuốc viên. Có thể tạm thời cho các ngươi dung mạo biến thành tuổi trẻ bộ dáng. Các ngươi ăn trước đi, ta cùng Bất Vấn hai người hẳn là còn muốn ở chỗ này chậm trễ không ít thời gian. Đối với hai trương tao lão nhân mặt, ta thật sự không có gì tâm tình ăn cái gì. Trình Dục huyết là cái nhan khống. Điểm này Ninh Bất Vấn đã sớm tràn đầy thể hội. Nhìn xem đội bảo an kia một đống bẩm sinh cùng hậu thiên tạo thành mỹ nam tử sẽ biết. Mạc Ngọc Quỳnh cùng Sơn Minh hai người không phải rất muốn ăn cái này thuốc viên. Nhưng bọn hắn hai cái một cái là tinh linh, một cái là khế ước giả. Người trước bởi vì cá nhân thể chất duyên cớ, vốn dĩ liền tương đối ái mỹ. Người sau thuần túy là bởi vì cá tính cho phép. Bọn họ tuy rằng sinh khí Trình Dục huyết thái độ ác liệt, nhưng vẫn là miệng chê, nhưng thân thể lại thành thật đem dược cấp ăn đi xuống. Thực mau, hai người kia liền biến trở về tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Một cái tuấn mỹ, một cái soái khí, thoạt nhìn đều là nhân trung long phượng. Ninh Bất Vấn lặng lẽ nhìn Trình Dục huyết liếc mắt một cái. Nhịn không được nở nụ cười. Rõ ràng là hảo tâm, nhưng là Trình Dục huyết tựa hồ là cố ý dùng như vậy ác liệt thái độ cùng bọn họ nói chuyện. Lại hoặc là nói, hai người kia có lẽ đã không quá thích ứng bình thường giao lưu phương thức. Cũng đúng, Ninh Bất Vấn nghĩ, nếu là chính mình bị đóng nhiều năm như vậy, khẳng định cũng khó có thể bình thường cùng ngoại giới người tiến hành câu thông. Mạc Ngọc Quỳnh không hổ là tinh linh cá nhân thể chất. Dựa theo thực lực của hắn tới nói, ít nói cũng tiến hóa tới rồi tinh linh vương trình độ. Như là loại này đến từ ma pháp văn minh thể chất. Đại bộ phận thọ mệnh đều rất dài. Hơn nữa thực lực cũng sẽ vững bước bay lên. Như là Văn Đa Đa, trước mắt đều còn không có tiến hóa đến quỷ hút máu vương nông nỗi. Còn chỉ là một cái công tước, cũng đã có thể hiệu lệnh vô số quỷ hút máu cùng có quỷ hút máu thể chất người chơi. Đương nhiên, sinh hoạt thói quen gì đó cũng càng giống như là quỷ hút máu. Ban ngày thời điểm nếu là đi ước Văn Đa Đa đi ra ngoài ăn cơm, kia cơ bản là sẽ không thành công, cần thiết muốn tới ban đêm mới được. Mạc Ngọc Quỳnh lỗ tai cũng đã giống tinh linh giống nhau là dần dần mà. Màu tóc cũng trở nên mang một ít màu xanh lục, da thịt bạch có chút trong suốt, như là một cái tinh mỹ nghệ thuật điêu khắc càng nhiều quá mức một cái người sống. Người là thứ 18 đại người chơi, Mạc Ngọc Quỳnh nhìn về phía Ninh Bất Phấn. Các ngươi này một thế hệ mở ra trung cực phó bản còn thừa nhiều ít năm thời gian. 86 năm mơ siêu, Ninh Bất Phấn trả lời nói. Thế nhưng còn có nhiều như vậy. Mạc Ngọc Quỳnh hơi có chút kinh ngạc. Xem ra trình dục huyết các ngươi ở thứ 18 đại công tác làm thực không tồi, như vậy đoàn. Thời gian nội là có thể thu phục di lưu giả. Còn có thể thu thập đến nhiều như vậy diễn sinh mảnh nhỏ. Thật sự là khó được, có thể thấy được thứ 18 đại người chơi tố chất. Cũng tương đương chi cao, Mạc Ngọc Quỳnh đột nhiên chuyên chú nhìn Ninh Bất Phấn, hắn đôi mắt ở trong nháy mắt biến thành màu xám bạc. Xem Ninh Bất Phấn có chút rét run, phảng phất liền linh hồn đều bị xem thấu giống nhau, trình dục huyết đem tay đáp ở Ninh Bất Phấn trên vai. Trên vai truyền đến nhiệt độ làm Ninh Bất Phấn an tâm rất nhiều. Này xem như năng lực của hắn chi nhất, trình dục huyết giải thích nói. Hắn chỉ là ở tra xét thực lực của ngươi, ân, Ninh Bất Phấn gật gật đầu. Ta đây từ từ, Sơn Minh ở bên cạnh nhìn trình dục huyết cùng Ninh Bất Phấn hỗ động. Yên lặng rời đi ánh mắt, hắn đã lớn tuổi như vậy rồi, còn phải ăn loại này cầu lương. Thật sự quá phận, người không phải di lưu giả, cũng không phải cái gì trường thọ cá nhân thể chất đi, Mạc Ngọc Quỳnh đồng tử nhan sắc chậm rãi. Khôi phục bình thường, nhìn Ninh Bất Phấn nói. Đúng vậy, vậy ngươi thật đúng là bị lừa, Mạc Ngọc Quỳnh có chút thương hại nhìn Ninh Bất Phấn. Ngươi đừng nhìn bên cạnh ngươi người này lớn lên tuổi trẻ. Nhưng tuổi so với ta đều đại, ta biết hắn là đời thứ 3 người chơi, Ninh Bất Phấn chớp chớp mắt. Ta không ngại, Mạc Ngọc Quỳnh cảm thấy nay tiểu thanh niên sợ là không được cứu trợ. Sao sao canh bị rót đến quá nhiều. Nói ra tới, người hẳn là đặc thù nhân quả loại thể chất, Mạc Ngọc Quỳnh nói hồi chính sự. Ta chỉ có thể nhìn ra ngươi năng lực trình độ tới tình trạng gì. Lại không có biện pháp phân biệt ra ngươi cụ thể năng lực tới. Ngươi trên người, tựa hồ có bị có khắc dấu vết. Hẳn là 7 cái khách phục chi nhất bút tích, ngươi cùng những cái đó đặc thù khách phục, từng có cái gì giao thoa sao? Quả nhiên có thật bản lĩnh. Ninh Bất Phấn không nghĩ tới cư nhiên có người có thể đủ một cái đối mặt là có thể nhìn ra hắn hòa. Đàm tiên sinh sự tình tới, ta hòa đàm tiên sinh gặp qua, Ninh Bất Phấn chạy nhanh đem chính mình hòa đàm tiên sinh tiền căn. Hậu quả nói một lần, hắn nói qua. Nếu ta có thể tìm được một chương người chơi khác thiếu nợ đơn, liền có thể đem nợ nần xóa bỏ toàn bộ. Đáng tiếc, ta trước mắt còn không có tìm được, đương nhiên tìm không thấy, Mạc Ngọc Quỳnh cười khẽ một tiếng. Người trong tay đơn tử cùng những người khác căn bản không giống nhau. Cái kia đặc thù khách phục, căn bản là không có nghĩ tới muốn ngươi cùng hắn nợ xóa bỏ toàn bộ. Hận không thể ngươi vẫn luôn thiếu mới hảo a. Ninh Bất Phấn có chút sửng sốt, xem ra ngươi biết không thiếu đồ vật, nhưng ngươi trước kia chưa từng có nói qua. Trình dục huyết hơi hơi nheo lại đôi mắt nhìn về phía Mạc Ngọc Quỳnh, không có gì nói tất yếu, bởi vậy này cùng thông quan phó bản cùng không cũng không có quan hệ, Mạc Ngọc Quỳnh khẽ lắc đầu. Ta cũng chỉ là bởi vì một ít trùng hợp, cùng một cái đặc thù khách phục đã gặp mặt. liêu quá trong chốc lát thiên mà thôi. Ta vẫn luôn bị nhốt ở cái này, phó bản. Đặc thù khách phục kỳ thật cũng không sai biệt lắm mơ siêu bọn họ tuy rằng có thể ở bất đồng thời. Đại tự hành du tàu tìm niềm vui. Nhưng trên thực tế, sở hữu trung cực phó bản, đều là bọn họ trên người một cái gông xiềng. Bọn họ đi đến nơi nào, trung cực phó bản liền di động đến nơi nào. Ninh bất vấn ngươi trong miệng cái kia nói tiên sinh, bên người có phải hay không thường xuyên sẽ mang theo một thứ. Có lẽ là mắt kính, có lẽ là quyền trượng, có lẽ là vương miện, có lẽ là lục lạc, hắn mang theo một cây gậy trống. Ninh bất vấn thực mau liền nghĩ tới. Như vậy, chúng ta hiện tại liền tại đây căn gậy trống, Mạc Ngọc Quỳnh nở nụ cười. Trung cực phó bản là di động, mà diễn sinh mảnh nhỏ còn lại là định vị chúng nó chìa khóa. Đặc thù khách phục nhìn vô địch, người chơi cơ hồ đều không thể đối bọn họ làm cái gì. Nhưng bọn hắn cũng là bị phó bản sở giam cầm mơ siêu ta mới bị đóng nhiều ít năm. Bọn họ lại bị giam cầm nhiều ít năm. Mỗi lần nghĩ đến đây, ta liền cảm thấy ta ở chỗ này ở cũng không có gì không tốt, ngươi còn biết chút cái gì. Trình Dục Huyết truy vấn nói, xem ra ta này một chuyến hẳn là sẽ không đến không, Trình Dục Huyết ngươi chỉ ở chỗ này bị đóng. Vài thập niên liền đi rồi, nếu ngươi lại nhiều bị đóng lại một đoạn thời gian, ngươi đại khái là có thể nhìn thấy đặc thù khách phục Sơn Minh ở bên cạnh bổ sung nói. Bọn họ kỳ thật có đôi khi sẽ qua tới cùng chúng ta tâm sự thiên, nói chuyện phiếm. Ninh bất vấn khó có thể tưởng tượng. Trình Dục Huyết là đã biết trước mắt nhất cổ đại một thế hệ người chơi. Đến từ đời thứ ba, mà chúng ta chứng kiến đến 7 cái đặc thù khách phục. Cũng đồng dạng là người chơi, Mạc Ngọc Quỳnh nở nụ cười. Bọn họ làm Pandora người chơi, ở kia một thế hệ không những không có thể thành công mở ra trung cực phó bản. Ngược lại bởi vì năng lực cá nhân tranh đoạt mà trước tiên gia tốc thế giới diệt vong. Ở kia lúc sau, dư lại 7 cái người chơi, liền phòng theo 7 nguyên tội cấp chính mình lấy tên, bọn họ kia một thế hệ cùng chúng ta không giống nhau. Bọn họ là hết thảy khởi nguyên, Pandora đã từng cho bọn họ 500 năm thời gian đi phá được cửa ải khó khăn. Đáng tiếc bọn họ quá mức trầm mê với nội đấu mà bỏ lỡ cơ hội. Từ đây lúc sau, Pandora mới đưa ánh mắt đặt ở những cái đó đã từng không có cơ hội sinh ra nhân thân thượng. Lúc này mới có đời thứ hai, đời thứ ba mãi cho đến các ngươi thứ 18 đại người chơi, ý của ngươi là nói. Ninh bất vấn cảm thấy chân tướng đã miêu tả sinh động. Không tồi, Mạc Ngọc Quỳnh nở nụ cười, Pandora 7 cái trung cực phó bản đặc thù khách phục, toàn bộ đều là đời thứ nhất người chơi. Ngoặc kép, hết chương.